Cố tình trừ mong thời kinh kinh. Chương 339. Ai? Ai bị bắt vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc quay hình, Lâm Yên còn phải chăm sóc cho A Tinh vì chương trình livestream trực tiếp, nên việc Lâm Yên được chăm sóc đặc biệt. Bởi tổ chương trình trở nên cực kỳ rõ rệt, khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi trên khung bình luận. Chắc chắn có đại gia nào đó rót tiền rồi. Nhìn đi, thiết bị, sân bãi, tạo hình khách mời mùa này đều đang đốt tiền đó. Lâm Yên à, xin đính chính, Lâm Yên nhà chúng tôi không được ưu ái gì đâu nhé. Mỗi một dự án cô ấy đều nghiêm túc tham gia, thắng thua đều không so đo. Vì quay ở vùng cao nguyên nên tổ chương trình chăm sóc sức khỏe cho cô ấy thôi. Đồng tình, một, ủa nhưng mà chủ đề sâu này lại lấy cảm hứng từ phim Không Thoát Nổi đúng không? Vậy chắc chắn là đang mượn sâu quảng bá phim mà, thích xem là được rồi. Quan tâm chi chuyện nội dung có phải Không Thoát Nổi hay không? Giờ còn làm lag điện thoại của bạn chắc. Xin hãy luôn tin tưởng, tác phẩm của Vương Bân chưa bao giờ tệ. Mọi người không thấy Lâm Yên trong giới giải trí có phần đáng thương sao? Đằng sau cô ấy là tập đoàn lớn như vậy, nhìn khắp giới giải trí chẳng ai có hậu thuẫn khủng bằng cô ấy. Thế mà đến giờ chỉ mới nhận được một vai nữ chính, còn lại toàn vai phản diện, vai phụ, vai quần chúng. Fan nhà cô ấy lâu nay toàn ở nhà cào chân chờ tin, nhưng mà cũng chẳng cần phải thương hại một bà tổng tài phu nhân đâu. Hân hạnh tự giới thiệu, tôi chính là một trong những cào chân Station Master, em yêu nhà tôi bận đến không có thời gian nhận quảng cáo cơ. Mọi người đừng gọi em yêu nữa. Em yêu là biệt danh chỉ người trong nhà dùng thôi. Tại sao ba chữ này lại không gõ ra được vậy? Bình luận bị nhiễm virus rồi hả? Buổi tối, trong căn homestay ở cao nguyên, A Tinh vẫn cuộn mình trong phòng, ôm bình dưỡng khí, sống dở chết dở. Lâm Yên quyết định cho A Tinh về lại Cảng Thành, nhưng A Tinh níu chặt lấy cánh tay cô, khuôn mặt đỏ bừng bất thường, thiếu oxy đến lú lẫn. Ngài Mẫn trả lương cho em không thể ăn không ngồi rồi được, em là người hiểu chị nhất. Lâm Yên nhìn A Tinh, giọng điệu bình tĩnh, đến mức này còn sức để la à, chẳng nhớ đã chia xa bao lâu. Chỉ biết ở Cảng Thành thì mưa nhiều hơn hẳn. Mẫn Hành Châu thỉnh thoảng mới về biệt thự. Nói là thỉnh thoảng, nhưng thực chất đây là lần đầu tiên sau lâu lắm, mà cũng chỉ là tiện đường về lấy con dấu. Bộ đồ ngủ đặt sẵn trên sofa là do dì Trần chuẩn bị, không phải Lâm Yên. Trong phòng tắm, nước chảy rào rào, Mẫn Hành Châu thoáng nhớ tới những lần Lâm Yên ôm đồ ngủ lao vào khi anh còn chưa mặc gì, lằng nhằng đòi cùng tắm chung. Mười mấy phút sau, anh mặc đồ ngủ bước ra ngoài, đi ngang qua quầy bar lấy thuốc, tiện tay đốt một điếu, tản bộ ngang qua ô cửa kính sát đất. Trước cửa kính vẫn là hai bức tượng nhỏ của thỏ Judy và cáo Nick mà cô yêu thích. Lâm Yên có những sở thích kỳ lạ, thích siêu tầm những món đồ gốm tinh xảo, những mô hình nhỏ nhắn dễ thương, đặc biệt yêu thích cặp thỏ cáo đó, chất đầy cả một tủ kính. Mẫn Hành Châu chưa từng xem phim hoạt hình Disney, với nền giáo dục anh được nhận, chẳng bao giờ có những câu chuyện cổ tích đơn giản và lạc quan như thế. Anh bắt đầu tò mò, rốt cuộc đó là câu chuyện như thế nào mà khiến cô đến giờ vẫn chưa nỡ đổi avatar. Nghĩ tới Tần Đào, avatar một tháng đổi 7-8 lần, Mẫn Hành Châu nghĩ, có lẽ đó là chuyện cổ tích. Nhưng cái con cáo kia trông sao mà gian manh, lưu manh, xấu xa thế kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nick cáo Nick, anh bị bắt rồi. Ai bị bắt rồi? Đêm ở khu biệt thự, ánh đèn lung linh khắp nơi, dù Lâm Yên không còn ở đây, mỗi khi đêm xuống, đèn vẫn bật sáng toàn bộ, vườn hoa, đài phun nước, tượng thiên thần, thậm chí cả rừng cây phía sau rộng hơn 4 mẫu đất cũng được chiếu sáng như ban ngày. Sau khi Tây Ương hoàn thiện, căn biệt thự đẹp nhất khu đã được giao cho Mẫn Hành Châu. Chủ tịch địa ốc Tây Ương từng cam đoan, đây là nơi phong thủy tốt nhất toàn Cảng Thành. Đêm tân hôn, anh lập tức chuyển quyền sở hữu cho Lâm Yên. Tốt nhất là vậy, cô đã đi theo anh, dù không yêu, anh cũng không nỡ để cô chịu thiệt thòi. Còn nhớ đêm tân hôn đó, cô đứng ngập ngừng ở cửa phòng tắm, trên người chỉ mặc một chiếc váy ren mỏng manh, ướt đẫm nước, những đường cong quyến rũ lồ lộ dưới lớp vải gần như trong suốt. Thật chẳng hiểu cô làm thế nào mà tắm cũng biến thành da nông nỗi đó. Khi ấy, Mẫn Hành Châu cũng đứng ở ban công, châm thuốc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Giọng cô mang theo tiếng khóc khẽ. Nhà anh sao vòi nước toàn cảm ứng. Em chỉ đi ngang mà bị vòi sen phun cho ướt hết. Chẳng phải vòi nước nhà nào cũng thế sao? Mẫn Hành Châu không hiểu, phả ra làn khói mỏng, Mai bảo người tới đổi. Cô nhỏ giọng đáp, em nhớ rồi, ướt thì sao chứ, cuối cùng cũng bị anh xé nát sạch. Cô khóc rất dữ, đau cũng rất dữ. Cô cứ ấm ức ôm chặt lấy anh, móng tay cào xước cả lưng anh. Anh không thích kiểu dính người như vậy. Hai lần, mỗi lần như thế, anh mặc đồ rồi lập tức bỏ đi. Anh đi đâu? Đi ra biển với Văn Tiểu. Sau này, lần đầu tiên cô xuất hiện ở tập đoàn PM, mặc một chiếc váy dài bồng bềnh, khoác chiếc khăn lụa trắng mỏng che đi những dấu vết trên người, đang ở phòng trà ký gì đó cho trợ lý Từ, vừa nói chuyện vừa cười dịu dàng với mọi người. Lúc Lâm Yên gõ cửa bước vào văn phòng tổng giám đốc, Mẫn Hành Châu mới tiện tay ném thỏi son mà Doãn Huyền để lại vào thùng rác. Rõ ràng cô đã nhìn thấy thỏi son ấy, nhưng không nói gì, chỉ yên lặng hỏi. Bà nội bảo về nhà cũ, anh đi cùng em không? Mẫn Hành Châu không trả lời, chỉ sắp xếp xe để cô tự về. Lâm Yên giận, Mẫn Hành Châu thấy rõ, nhưng anh không rảnh dỗ dành. Chỉ đưa cho cô một thẻ phụ rồi mặc áo rời đi, hoàn toàn không để tâm đến những ấm ức cô chịu. Sau này, cô thường xuyên ra ngoài đóng phim, không vui thì nhận kịch bản đi quay, chạy khắp nơi, xem phim, coi kịch. Có lần xem xong một bộ phim, cô còn khóc nức nở. Bè mất rồi, biên kịch sao lại nhẫn tâm để họ bè như thế chứ? Yêu thì phải nói ra, để đến khi mất rồi mới hối hận thì còn có ích gì, người cũng không còn nữa rồi. Cô vừa khóc vừa nhào vào lòng Mẫn Hành Châu, nức nở thành tiếng. Trong xe, chiếc Rolls Royce mà lâu lắm rồi anh không còn dùng đến. Mẫn Hành Châu mắng cô một trận, bảo cô đừng khóc nữa. Nhưng cô không nghe, còn khóc dữ dội hơn. Cũng được thôi, đôi khi Mẫn Hành Châu lại thích nhìn Lâm Yên khóc như vậy. Như một viên pha lê vỡ vụn, như một giọt nước mắt mong manh vừa mới vớt lên khỏi nước. Thời gian đó, Hà Huân, người vốn không thích uống rượu, cũng chẳng ham tụ họp ăn chơi. Vậy mà tối nào cũng say khướt trong các hội sở. Bọn họ đều là người cùng một giới, nên ai cũng rõ. Tỉnh rượu rồi, lại vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, ai nấy tiếp tục bận việc của mình. Chính thời gian đó, Mẫn Hành Châu mới biết, Hà Huân thích Lâm Yên, là thật lòng thích. Thích đến mức nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi còn đi học, người buộc tóc cho Lâm Yên, mang điểm tâm cho cô, mua kẹp tóc, giúp cô bổ sung bài tập. Đều là Hà Huân, mỗi dịp nghỉ lễ, người đưa Lâm Yên đi chơi cũng là Hà Huân. Họ từng đến Moscow, Lyon, Barcelona, Fiji, sa mạc Gobi, từng cưỡi ngựa, bắn cung, lặn biển, leo núi ngắm bình minh hoàng hôn cùng nhau. Dĩ nhiên, cũng không phải chỉ có hai người họ, đôi khi còn có Tần Thiếu Gia, Triệu Công Tử, Cố Tiểu Thư, Lục Tiểu Thư. Còn khi đó, Mẫn Hành Châu vẫn đang ở Kinh Đô. Nhưng mà, gia đình họ Hà ở Càng Thành ngồi ở vị trí rất cao, không muốn để Hà Huân cưới người nhà họ Lâm. Hà Huân cũng chỉ đành bất lực, không dám động vào. Cách chương.